Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1714, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nương tử của tửu quỷ kia không biết từ đâu lao tới. Nàng ta hét lên một tiếng. Sau đó bắt lấy cánh tay lão bản khách điếm. Miệng luôn nói do ông hạ độc hại tướng công nhà mình. Muốn kéo ông đi tìm trấn trưởng xử trí. Nương tử của tửu quỷ kia nổi tiếng hung hãn. Lão bản khách điếm ở trong tay nàng ta lập tức biến thành con gà yếu đuối. Chờ một chút, bỗng dưng có người từ đám người bước ra. Người đó chính là Vân Chân. Ngươi là ai? Nương tử tửu quỷ cảnh giác nhìn Vân Chân. Nàng ta đánh giá Vân Chân từ đầu đến chân. Có lẽ cảm thấy Vân Chân trông yếu đuối. Không có sức uy hiếp. Liền mất kiên nhẫn phất tay với nàng. Người mau cút đi, đừng ở đây chắn đường ta. Ta còn phải bắt tên hung thủ mưu hại phu quân của ta đi gặp trấn trưởng. Nói rồi, nương tử tửu quỷ liền muốn kéo lão bán khách điếm đi. Tiểu nhị cũng gầy yếu. Căn bản không phải đối thủ của nàng ta. Lão bản có phải hung thủ hay không? Chờ phu quân nhà ngươi tỉnh lại, tự nhiên sẽ biết. Nói rồi, Vân Chân đi tới bên cạnh tửu quỷ. Lấy ra ngân châm, bắt đầu thi châm trên người gã. Ngươi làm gì đấy? Ngươi muốn làm gì phu quân nhà ta hả? Ngươi, ban đầu nương tử tửu quỷ không rõ. Đợi đến khi hoàn hồn, nàng ta liền xông tới giữ tay Vân Chân. Muốn kéo nàng ra xa. Hắn là đại phu. Vị tiểu công tử này là đại phu. Lão bản khách điếm nhớ ra thân phận của Vân Chân. Kêu lên. Ngươi để hắn xem cho phu quân nhà ngươi đi. Nói không chừng có thể cứu được. Cứu cái gì mà cứu. Miệng phu quân nhà ta đã sùi bọt mép. Sao có thể cứu được. Bà nương kia hung hãn quát lớn. Liếc nhìn Vân Chân và lão bản khách điếm. À, ta biết rồi. Hắn và các ngươi là một bọn đúng không? Nói là cứu phu quân nhà ta. Thật ra là muốn hủy hoại thi thể. Nhân cơ hội này tiêu hủy chứng cứ các ngươi độc hại phu quân nhà ta. Đám người các ngươi đúng là không có ý tốt. Đi đi, cùng ta đi gặp trấn trưởng. Nói rồi, bà nương kia lại muốn kéo lão bản khách điếm đi. Khụ khụ khụ, đúng lúc này, dưới đất đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Theo đó, mọi người kêu lên, sống, sống rồi, sống lại rồi, nè, đừng gây chuyện nữa, phu quân nhà ngươi sống lại rồi. Nương tử tửu quỷ và lão bản khách điếm quay đầu, chỉ thấy tửu quỷ vốn đã chết ngất nằm dưới đất hiện tại đang đấm ngực ho khan. Ngồi dậy, thế mà sống lại rồi. Lão bản khách điếm kinh ngạc, vô cùng vui mừng, mà sắc mặt nương tử của tửu quỷ kia lại cứng đờ. Ánh mắt nhìn tửu quỷ tràn ngập vẻ không tin được. Giống như tửu quỷ sống lại đối với bà ta là chuyện không thể tưởng tượng ra. Thịnh tiểu công tử, không ngờ ngươi thật sự biết y thuật. Y thuật còn cao minh như vậy. Hôm nay đúng là phải cảm tạ ngươi. Lão bản khách điếm cảm kích nói với Vân Chân. Đúng vậy đúng vậy. Không ngờ y thuật của tiểu công tử ngươi thế mà lợi hại vậy. Người chết cũng có thể cứu sống lại. Tiểu nhị nói. Người xung quanh vây xem cũng phụ họa vài câu. Trên cơ bản đều đang khen y thuật của Vân Chân. Có điều tử quỷ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao vừa từ khách điếm đi ra đã miệng sùi bọt mép? Hôm nay gã uống nhiều lắm hả? Có người hỏi. Khách điếm lão bản đầu tiên là kinh ngạc. Đi theo đó là vui mừng lên. Mà kia tử quỷ lão bà. Trên mặt biểu tình lại có chút cứng đờ. Nhìn về phía tử quỷ ánh mắt. Cũng tràn ngập không thể tin được. Tựa hồ tửu quỷ có thể sống lại. Ở nàng xem ra. Là một kiện không thể tưởng tượng sự. Thịnh tiểu công tử. Không nghĩ tới ngươi thật sự hiểu y thuật a, y thuật còn như vậy cao minh. Hôm nay thật sự là quá cảm tạ ngươi. Khách điếm lão bản cảm kích mà đối Vân Chân nói. Đúng vậy. Không nghĩ tới tiểu công tử ngươi y thuật. Thế nhưng nơi này lợi hại. Đã chết người. Cũng có thể cứu sống. Điếm tiểu nhị nói. Bọn họ nói xong. Chung quanh vây xem người. Cũng đi theo phụ họa vài câu. Trên cơ bản. Đều là ở khen Vân Chân y thuật. Bất quá. Nay tử quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì từ khách điếm mặt ra tới sau? không đi bao xa liền miệng sùi bọt mép đâu. Hắn hôm nay uống, đều còn không có trước kia như vậy nhiều a. Lúc này, có người hỏi, cách Trương.